Niệm niệm tương bình thẩm mộc. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết, nàng ta đột ngột thu lại ý cười, mũi đê, a, o trong tay nàng ta lạnh lẽo cắm sâu vào gò má ta. Cũng phải cho nàng ta c, h, ế, t thật minh bạch. Gã hắc giáp vệ hơi khựng lại, thoáng lộ vẻ thương hại khi nhìn ta. Thuộc hạ đã lệnh cho bọn chúng khai rằng, khi Triệu Vương binh lâm thành hạ, sau khi Ung Vương hậu Khiếp Đàm đã chủ động mở cổng thành nghênh địch, lại nhân loạn lạc mà bỏ thành trốn chạy. Toàn bộ hơn 10 vạn người trong thành An Dương, không một ai sống sót. Sắc mặt ta tái nhợt, tràn đầy sợ hãi. Không một ai sống sót ư, bọn chúng muốn đồ sát toàn dân trong thành sao? Quả nhiên, khi Cao Gia Di hài lòng gật đầu, hắc giáp vệ liền đồng loạt ùa vào thành, tàn sát những dân chúng còn sót lại. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào khóc, tiếng cầu xin dậy khắp bốn phương. Lòng ta như bị xé nát, ta nuốt xuống ngụm m, á, u tanh, khó nhọc nói. Không, không được, ngươi chẳng phải đến giúp Trần Bình sao? Cao Gia Di như nghe được một trò cười nực cười nhất thiên hạ, nàng ta bật cười thành tiếng. Không ngờ, y, ế, xê bọn chúng, chẳng lẽ là giữ lại nhân chứng phơi bày tội trạng của bản điện sao? Hơn nữa, nàng ta hơi nheo mắt. Giọng điệu bỗng trở nên dịu dàng mà quỷ quyệt. Ai nói với ngươi rằng bản điện làm tất cả là vì hắn? Bản điện là vì chính mình. Vì, Cao Gia Di vừa nói vừa đưa mắt nhìn về An Dương đã hóa thành địa ngục trần gian. Ánh tà dương đỏ như máu, những tia sáng chập chờn như từng sợi m, á, u đặc quánh, từng chút rơi xuống khuôn mặt mỹ lệ của nàng ta. Nàng ta khép mắt, nét mặt tràn đầy thỏa mãn và say mê. Cứu rỗi thiên hạ thương sinh, cơn giận dữ cuộn trào trong lồng n, g, ự, c ta nhổ thẳng một ngục m, á, u lên mặt nàng ta, nghiến răng mắng. Miệng nói thiên hạ đại đồng, cứu giúp thương sinh, tay lại đồ sát sinh linh, m, á, u chảy thành sông, ngươi đạo đức giả, dối trá, thật đáng sợ. Ngươi thì biết gì? Cao Gia Di chậm rãi rút lại đoàn đao, nhận lấy khăn tay từ cung nữ. Chậm rãi lau đi vệt máu. Một người công thành công, vạn xương trắng. Nàng ta cúi xuống, đôi mắt sáng rực đến mức khiến người ta sợ hãi. Thường niệm, chết vì đại nghiệp của bản điện, là vinh hạnh của các ngươi. Yên tâm đi, Cao Gia Di nhẹ nhàng mỉm cười, dáng vẻ đoan trang như hoa hàm tiếu, khiến người ta suýt nữa đã lầm tưởng nàng ta là một mỹ nhân vô hại. Đợi đến khi bản điện nắm trọn thế lực trong tay Trần Bình, ta sẽ đưa hắn xuống đoàn tụ cùng các ngươi. Dứt lời, nàng ta cẩn thận đem thanh đoàn đao đẫm máu, lau sạch sẽ đến mức sáng loáng. Lưỡi đê, a, o lạnh lẽo, sắc bén đến mức khiến mắt người cay xè. Ngay lúc này, nó cùng với tội ác của nàng ta, được phong kín trong chiếc vỏ rát vàng, khảm đầy bảo thạch rực rỡ. Tựa như chưa từng tồn tại. 28, hai mắt ta không khỏi đau nhức, dưới ánh sáng lấp lánh của thanh chủy thủ. Bóng dáng nàng tựa hồ mong manh yếu đuối. Bất luận là ai nhìn vào, cũng chẳng thể liên tưởng nàng đến cuộc thảm sát chấn động này. Chớ nói chi đến tên đầu gỗ Trần Bình kia, kẻ mà dù có vắt kiệt óc cũng chẳng thể ngờ nổi. Biết đâu, hắn còn tôn nàng như khách quý, hai người kề vai gối ấp, mỗi đêm chui chung một chăn, miệng mắng ta thậm tệ. Nghĩ đến đây, một cơn chua xót cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực, khiến ta khó chịu không thôi. Thấy ta ngây ngẩn nhìn nàng, Cao Gia Di tưởng rằng ta không cam lòng, ánh mắt thoáng hiện ý cười giễu cợt. Thế nhưng, bàn tay lại hết sức dịu dàng khép lại đôi mắt ta. Thường niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng gọi ta, giọng nói mềm mại ôn nhu, nhưng lực tay lại bất ngờ siết mạnh, tưởng như muốn nghiền nát trong mắt ta. Bóng tối vô biên cuốn lấy ta, đau đớn chồng chất, như từng mũi tên, từng lưỡi đê, a. O đan xen xuyên thấu thân thể. Ký ức cả đời hiện lên như thước phim tua nhanh, ta bỗng hiểu rằng ta sắp c, h, ế, t rồi. Trong nỗi tuyệt vọng, trước mắt ta hiện lên một hình ảnh. Đó là ngày ta và Trần Bình vừa đặt chân đến thành An Dương. Lễ bộ dâng lên vài chữ đẹp để hắn chọn làm quốc hiệu. Hắn tựa cằm lên tay, nghe một cách hờ hững, cho đến khi chữ ung vang lên, đôi mắt hắn chợt sáng bừng, kích động nói. Chính nó, toàn là tiền, A Niệm nhất định sẽ thích. Nói đoạn, hắn chộp lấy tờ giấy viết chữ. Ung, hớn hở chạy về phía ta. Hôm ấy, trời cũng nắng đẹp. Từ xa, chỉ một ánh nhìn, ta đã thấy trong mắt hắn tràn ngập tình yêu dành cho ta. Nhưng những ngày tháng ấy lại qua đỗi tươi đẹp đến mức khiến ta lầm tưởng đó sẽ là kết cục của chúng ta. Giọt lệ bất lực rơi xuống, ta thầm thì xin lỗi hết thảy, xin lỗi An Dương, xin lỗi Hà Lão Thái Gia, xin lỗi Lâm Sơ Đường, xin lỗi Chu Phó Tướng, xin lỗi Trần Bình, xin lỗi chính bản thân ta. Rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ bọn họ, sẽ bảo vệ quê hương của chúng ta, sẽ mở ra một con đường phía trước. Vậy mà giờ đây, ta lại không thể giữ trọn lời thề. Từng chút một, tứ chi ta lạnh dần, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Oán hận, phẫn nộ, căm ghét, ấm ức, tất thảy đều tan thành khói, trôi khỏi trái tim đang nghẹn tức của ta. Giờ phút này, trong lòng ta chỉ còn lại một điều duy nhất. Ta muốn nhìn thấy hắn lần nữa. Chỉ một lần thôi, ý niệm ấy mãnh liệt đến mức khiến ta dốc hết sức lực để mở mắt, để ngước lên nhìn, để chờ mong. Chờ mong vào khoảnh khắc cuối cùng, có thể thấy hắn thúc ngựa lao đến, một lòng hướng về ta. Tên ngốc ấy, đôi mắt tràn ngập hình bóng ta, thật sự rất đẹp. Nhưng đôi mắt ta đã bị người ta gắt gao che lại, chặt đứt hy vọng cuối cùng. Trong giây phút sinh mệnh lụi tàn, bên tai chỉ còn văng vẳng giọng nói của Cao Giai Di nghe như là tiếc thương, nhưng thực chất lại vô cùng tàn nhẫn. Người cứ an giấc ngàn thu đi, cách chương.